Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo. Vô số côn ảnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một côn đều có ngàn câu nặng. Kinh khủng lực áp bách lệnh Chu Duy Thanh có chút không thở nổi. Hắn hai chân phảng phất cắm rễ ở làm gì chắc đó, không ngừng thừa nhận Hải Long điên cuồng công kích. Trên cổ tay biến thạch mắt mèo Ý Châu không ngừng lập lòe hào quang, đem từng đạo thuộc tính khác nhau năng lượng rót vào hắn Hận Địa Vô Hoàn sáo trang bên trong, ngăn trở công kích của đối thủ. A Ngốc vẫn như cũ vây quanh đằng sau, mục tiêu trực chỉ Cơ Động cùng Liệt Diễm. Lôi Tường chính diện cường công, cùng Đường Tam bày ra đại chiến. Thiên Ngân phụ trợ toàn trường, Ma Thần Cung không ngừng bắn ra từng sợi uy lực 10 phần tiễn. Trường Cung Uy thì tỉnh táo quan sát đến toàn trường. Tại bản thân thực lực liền trội hơn đối thủ tình huống hạ lại nhiều một người. Đấu La thần giới bên này đã bị toàn diện áp chế. Đương, giòn vang âm thanh bên trong. Minh Vương kiếm bắn lên. Sinh sinh quyết, đây mới là A Ngốc tu luyện công pháp. Hắn Minh Vương kiếm phải không ngừng thôn phệ sinh mệnh năng lượng. Một khi sử dụng, liền sẽ không thu hoạch được gì. Lúc trước, tại Thiện Lương Tử Thần thế giới, A Ngốc mỗi một lần vận dụng nó đều nhất định sẽ thôn phệ đối thủ sinh mệnh năng lượng. Mãi đến thành thần về sau, A Ngốc mới có thể miễn cưỡng bằng vào sinh sinh quyết tới khống chế lại Minh Vương kiếm lực lượng. Lúc này, hắn đem vũ khí đổi thành hai thanh kiếm, phương thức chiến đấu đại biến. Hắn liên tục chạm ra trầm trọng hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm tựa như vòng xoáy, bao phủ Liệt Diễm cùng Cơ Động. Bởi vì lúc trước tiêu hao thực sự quá lớn, cho nên hiện tại Cơ Động cùng Liệt Diễm chỉ có thể bị động phòng ngự. Chính Dương Thần Hỏa cùng Minh Âm Chân Hỏa không ngừng phóng thích, luôn luôn có thể ở lúc mấu chốt bảo hộ Cơ Động cùng Liệt Diễm. Hai người ý chí kiên định, thủ hộ phía sau, Lôi Tường thế công cực kỳ mãnh liệt, Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bước, Tu La kiếm phảng phất ở khắp mọi nơi. Hai bên cũng là chiến đến khó phân thắng bại. Thiên Ngân động tác đột nhiên ngừng một chút. Ngay sau đó, cả người hắn trong nháy mắt lướt ngang. Trong tay Ma Thần Cung toát ra hào quang óng ánh. Sau lưng hắn, nhất chính nhất phản hai cái vòng xoáy lặng yên xuất hiện. Ánh sáng màu đen cùng hào quang màu bạc lấp lánh. Hắc ám cùng không gian hai lớn thuộc tính năng lượng kịch liệt gợn sóng. Năng lượng kinh khủng điên cuồng rót vào Ma Thần Cung bên trong. Một cây đen bạc song sắc tiễn dần dần ngưng tụ thành hình. Đường Tam, Chu Duy Thanh, Cơ Động cùng Liệt Diễm, tại thời khắc này đều có loại tóc gáy dựng lên cảm giác. Thiên Ngân đúng là sáu đại thần vương bên trong thực lực yếu kém. Thế nhưng, hắn lại thế nào yếu cũng là một đời thần vương a. Thực lực tổng hợp cũng không biết quá yếu. Lúc trước hắn bị áp chế đến vô cùng lợi hại, nhìn qua đưa đến tác dụng cũng không là rất lớn. Thế nhưng là, hắn toàn lực công kích thời điểm, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay uy hiếp được đối diện bất kỳ một vị đối thủ nào. Thiên Ngân hai con người phát sáng lên, hắn phảng phất lại về tới chính mình dãy giụa cầu sinh niên đại đó. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, bạn gái rời hắn mà đi. Hắn tại một đêm say mềm về sau, dị năng thức tỉnh, bằng vào không gian cùng hắc ám hai cực khác có thể. Hắn từng bước một trở thành thẩm phán giả, sau cùng trở thành toàn bộ thế giới thủ hộ giả. Trong lòng hắn, lại làm sao không có tất thắng tín niệm đây? Giờ phút này, hắn kéo ra trường cung, một tiễn bắn ra, hắn không giống Chu Duy Thanh như thế hội nhiều như vậy kỹ xảo. Nhưng hắn càng thêm chuyên chú, đen bạc song sắc tiễn chỉ hướng về phía trước, không có ai biết mục tiêu của hắn đến tột cùng là ai. Ông, một đạo quang mang theo từ quang tháp bên trên bắn ra. Mục tiêu đúng là Thiên Ngân. Hết sức hiển nhiên, Đường Tam đã cảm nhận được đến từ uy hiếp của hắn. Kim quang lóe lên, Trường Cung Uy hoành thân ngăn tại Thiên Ngân trước người. Quang Minh Thánh kiếm chặn tử vong chi quang. Nhưng chính hắn lui về sau một bước mới đứng vững. Trên thực tế, không phải hắn không nghĩ tham chiến, mà là thương thế của hắn sau mặt ngoài nhìn qua càng thêm nghiêm trọng. Đường Tam lúc trước thừa cơ điên cuồng tấn công, đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Lúc này thực lực của hắn còn kém xa đối diện Cơ Động cùng Liệt Diễm, cho nên hắn mới không có tùy tiện ra trận. Thế nhưng, hiện tại hắn chỉ cần làm Thiên Ngân tranh thủ một chút thời gian như vậy đủ rồi. Ma thần cung động, trong chốc lát, gió nổi mây phun, không gian chung quanh đều tại đây một cái chớp mắt bắt đầu vặn vẹo. Mơ hồ ở giữa, Đường Tam, Liệt Diễm, Cơ Động cùng với Chu Duy Thanh sau lưng đều xuất hiện vết nứt không gian. Đúng lúc này, Đường Tam sau lưng cách đó không xa Tử Quang Tháp hào quang tỏa sáng. Tại rõ ràng vừa mới phát ra một lần công kích dưới tình huống, lại có ba đạo tử vong chi quang trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ đánh phía trước mặt hắn lôi tường. Vội vàng không kịp chuẩn bị lôi tường không thể không toàn lực ngăn cản. Tử vong chi quang lực công kích vẫn là tương đối mạnh. Ba đạo tử vong chi quang chồng chất, coi như hắn có cuồng thần áo giáp hộ thể cũng không dám không ngăn cản. Mà đúng lúc này, Đường Tam đem kiếm giao cho tay trái, tay phải hướng trên không cầm ra. Trên không vang lên một tiếng to lớn long ngâm, một con mọc đầy lân phiến thanh bích sắc cự trảo lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại giữa không trung, chung quanh nguyên bản vặn vẹo không gian đều trong nháy mắt định trụ, phảng phất toàn bộ không gian đều bị phong tỏa lại như vậy. Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo, không chỉ có như thế, to lớn Hạo Thiên Trùy theo Đường Tam sau lưng lên không, bỗng nhiên oanh kích trong không khí. Trong chốc lát hắn bên này bốn người bên người tất cả đều dâng lên một tầng vô hình hàng rào. Hạo Thiên Trùy, Thiên Quân Bích Lũy, tất cả những thứ này nói đến chậm, nhưng trên thực tế đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Đúng lúc này, cái kia đen bạc song sắc tiễn rốt cục xuất hiện. Mục tiêu không phải Đường Tam, mà là Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh thân thể không khí chung quanh toàn bộ ngưng kết. Thiên Quân Bích Lũy cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở một kích này. Thế nhưng, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo cùng Thiên Quân Bích Lũy ngăn cản, cuối cùng cho Chu Duy Thanh tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Chu Duy Thanh cổ tay trái bên trên viên thứ tư biến thạch mắt mèo ý châu bên trên hào quang lóe lên. Chung quanh hết thảy đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, thời gian nghịch chuyển, không chỉ có như thế. Phía sau hắn hiện ra một con sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra đuôi bò cạp câu cự hổ, ánh mắt lạnh như băng phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Ám ma tà thần hổ, nó từng tại Đấu La Đại Lục bên trên cho Đường Tam mang đến phiền toái cực lớn. Sau bị Đường Tam đánh giết, bản mệnh châu xuyên qua thời không đến Thiên Châu biến thế giới. Vừa vặn bị Chu Duy Thanh hấp thu, từ đó nay hắn một bước lên trời. Sau cùng thành thần, từng cái quỷ dị vô cùng tối quả cầu ánh sáng màu tím đúng lúc này dùng Chu Duy Thanh thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài bùng nổ. Chu Duy Thanh thậm chí không có đi ngăn cản sau lưng công kích. Này chút tối quả cầu ánh sáng màu tím sau khi xuất hiện, Chu Duy Thanh khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Trong tay song chùy cùng với trên người Hận Địa Vô Hoàn sáo trang đều trong phút chốc biến thành ám tử sắc. Thiên Ngân là sáu đại thần vương bên trong thực lực yếu kém thần vương. Chu Duy Thanh thì là Đấu La thần giới bên này yếu kém. Thế nhưng là, hắn thật vô cùng yếu sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.